tương lai bọn hắn cũng sẽ là tổ chức trụ cột vững vàng, bọn hắn cần chính là càng lớn ma luyện. Trưởng trấn chính là trưởng trấn, giải quyết dứt khoát. Nghe hắn nói muốn đích thân tiến về, Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang còn có thể nói cái gì đó. Các ngươi dự định lúc nào đi? Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, liền ngày mai đi. Ta cùng đại sư huynh tra xét sắp xí hồ ở trong dãy núi sinh tồn khu vực, cách chúng ta hay là rất xa, đoán chừng tìm kiếm cũng cần thời gian nhất định. Chúng ta hôm nay chuẩn bị, ngày mai xuất phát. Ngươi chuẩn bị mang mấy người đi? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Đường Tam nói, người ta đã chọn tốt, tăng thêm ta cùng đại sư huynh, hết thảy 5 người. Quá nhiều người ngược lại không tiện phối hợp. Năng lực bổ sung phía dưới, 5 người ta cho là tạm thời đầy đủ. Quá nhiều người mà nói, cũng không tiện ngài chiếu khán. Được, vậy liền sáng sớm ngày mai xuất phát. Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ đi. Quan Long Giang nhìn xem đứng chắp tay Trương Hạo Hiên, nói, ngươi đối với tên đồ đệ này rất bao dung à. Liền để hắn hồ nháo như vậy, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện ta gánh trách nhiệm. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói ra. Quan Long Giang bất đắc dĩ nói, vậy liền hết thảy cẩn thận đi. Ngươi cũng nhiều làm chuẩn bị. Tuy nói yêu thú đồng dạng không đến được thần cấp, nhưng ngươi cũng vẫn là phải cẩn thận một chút. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ngươi à, có lúc chính là quá mức lo trước lo sau. Đường Tam lời nói kỳ thật đối với ta xúc động rất lớn. Muốn đi việc phi thường, khiến cái này hài tử tương lai thật có được đối kháng yêu tinh hai tộc năng lực. Như vậy, đối bọn hắn bồi dưỡng liền không thể làm từng bước, nhất định phải dũng cảm nếm thử. Tại trong lúc này liền xem như có chỗ thương vong, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt, lấy được kinh nghiệm là quý giá, đều là đáng giá. Quan Long Giang cười khổ nói là nói như vậy, nhưng chúng ta tích lũy điểm ấy lực lượng nói nghe thì dễ à. Dù sao ngươi là lão đại, nghe ngươi chính là, có cần hay không xin mời già nghĩ cùng đi. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không cần, bên này còn cần hắn tỏa chấn. Không có khả năng tùy tiện rời đi. Lên lớp, tu luyện, ăn cơm, tu luyện, một ngày vội vàng mà qua. Đạt được Đường Tam xác nhận tiểu đội thành viên bọn họ, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền lặng yên không một tiếng động ra học viện, ở sau núi sườn núi tập hợp. Võ Băng Kỷ không hề nghi ngờ là tiểu đội trưởng. Năm người thừa dịp trời mới vừa tờ mờ sáng, lặng lẽ hướng ra lý dãy núi mà đi. Võ Băng Kỷ đi ở trước nhất, phía sau hắn đi theo Cố Lý, thả ra yêu thần biến trình tử tranh tầng trời thấp phi hành, xoay quanh tại bọn hắn trên không, Độc Bạch ở giữa, Đường Tam thì là bọc hậu. Năm người xe nhẹ đường quen tiến nhân sơn mạch, rất nhanh biến mất trong rừng. Tình huống như thế nào? Độc Bạch, Cố Lý người đâu? Lên làm buổi trưa chương trình học lúc bắt đầu, Quan Long Giang đột nhiên ý thức được một cái cự đại vấn đề. Hắn hôm qua cũng không có hỏi Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ muốn dẫn đi là ai. Hắn thấy, chính mình hảo đồ đệ một học viện đại sư huynh luôn luôn trầm ổn, chắc chắn sẽ không làm loạn. Bọn hắn muốn đi săn giết sáp xí hổ, khẳng định là lựa chọn tu vi mạnh nhất mấy cái học viên làm đồng đội. Thế nhưng là, sáng sớm hôm nay vừa mới bắt đầu lên lớp, hắn phát hiện, trừ Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ bên ngoài, cùng bọn hắn cùng rời đi, còn có Trình Tử Tranh, Độc Bạch cùng Cố Lý. Vô luận là Kim Bằng Biến hay là Thời Quang Biến cùng Thiên Hồ Biến, mấy cái kia học viên có cơ hồ đều là đỉnh tiêm kỹ năng. Thế nhưng là, mấy cái kia học viên bên trong, ngay cả một cái ngũ giai đều không có. Hai cái là tứ giai, còn có một cái là không có chút nào sức chiến đấu tam giai. Náo loại nào? Cái này Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ là muốn náo loại nào? Bọn hắn có biết hay không? Nếu là Độc Bạch cùng Cố Lý xảy ra chuyện, tổng bộ bên kia có thể đem bọn hắn đều phá hủy. Luận Thiên Phú, Độc Bạch cùng Cố Lý tại toàn bộ tổ chức cứu thục bên trong đều là đỉnh tiêm, cũng là bị ký thác lớn nhất kỳ vọng. Vì cái gì đem bọn hắn đưa đến Gia Lý Thành đến? Cũng là bởi vì Gia Lý Thành bên này trời cao hoàng đế xa, tương đối mà nói không dễ dàng xảy ra vấn đề à. Thế nhưng là, bọn hắn đi vượt cấp săn giết mạnh đại yêu thú đi, vạn nhất chết làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm? Liền xem như Trương Hạo Hiên cũng không chịu nổi trách nhiệm này à. Quan Long Giang luống cuống. Khi âm thầm theo dõi Trương Hạo Hiên nhìn thấy lặng yên lên núi 5 người là cái này 5 cái tiểu gia hỏa lúc, cũng là sợ ngây người. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ lần này người chủ đạo là Đường Tam, chính mình cái này tiểu đệ tử lá gan cũng quá lớn. Lùi một bước nói, hắn mang theo Trình Tử Tranh cùng Cố Lý coi như xong. Tốt xấu bọn hắn cũng đều là tứ giai, mà lại năng lực đều có đặc sắc. Cố Lý thời quang biến tại khống chế phương diện đúng là rất mạnh. Thế nhưng là, hắn mang cái vật biểu tượng làm gì? Độc Bạch muốn thể năng không có thể năng, muốn chiến đấu lực không có sức chiến đấu, một khi đánh nhau, bọn hắn có thể lo lắng Độc Bạch sao? Đừng nói Trương Hạo Hiên. Tiểu đội sau khi xuất phát, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh nhìn thấy Đường Tam mang tới Độc Bạch, cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không nói cái gì,